Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1741, chương 1737 hoan nghênh Bạch Bạch dạy dỗ ta. Như là ở chân thật cảm thụ được trong lòng ngực người tồn tại. Quý Bạch Mặc nhắm mắt lại, khóe môi sử nhàn nhạt tươi cười. Trong thanh âm tràn đầy dung túng cùng sủng nịch, tựa hồ mặc kệ trong lòng ngực người ta nói cái gì. Làm cái gì đều là đúng, 114 chút nào không nghi ngờ. Liền tính là ký chủ đại đại hiện tại nói nàng muốn thọc chết Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc cũng sẽ bắt lấy Nhan Bạch tay. Tùy ý nàng đem chùy thủ đưa vào chính mình ngực. Sau đó còn ôn nhu cười. Dò hỏi nó ký chủ đại đại. Thích sao? Đây là Quý Bạch Mặc điên cuồng địa phương. Không sợ chết. Cũng đúng là không sợ chết. Mới tiếp xúc nó ký chủ đại đại. Hừ. Nhan Bạch lại là hừ nhẹ một tiếng. Nàng nhấp môi cánh. Đối với Quý Bạch Mặc thân mật động tác lạnh lẽo. Trực tiếp ghé vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Đối với Quý Bạch Mặc cổ hung hăng cắn một ngụm. Nàng cánh môi nhiễm Quý Bạch Mặc huyết. Quý Bạch Mặc còn lại là hừ đều không hừ một tiếng. Chỉ là đem người ủng trong ngực chung. Giơ tay nhấc chân như cũ tự phụ yêu nhã. Rũ mắt nhìn Nhan Bạch khuôn mặt. Duỗi tay sờ sờ Nhan Bạch đầu tóc màu đen tóc dài xúc cảm cũng không phải thực hảo. Không bằng Nhan Bạch nguyên bản đầu tóc trơn trượt ngăm đen. Bất quá Quý Bạch Mặc cũng hoàn toàn không chán ghét. Chỉ cần là nàng liền hảo, Bạch Bạch đây là đói bụng. Muốn ăn ta, Quý Bạch Mặc cong lên khóe môi. Mở miệng, trong tay hắn cầm Nhan Bạch vài sợi toái phát ở đầu ngón tay quấn quanh đùa bỡn. Tựa hồ là chơi vui vẻ vô cùng. Trong mắt tràn đầy nhu tình khiển quyện. Còn mang theo vài phần dụ hoặc. Ánh mắt u ám, cố ý đem chính mình cổ áo quần áo xuống phía dưới kéo kéo. Một bộ đãi quân nhấm nháp bộ dáng, lộ ra xương quai xanh rất là mê người. Đặc biệt là trên cổ bị Nhan Bạch cắn ra tới khẩu tử đang ở đổ máu. Màu đỏ máu tươi theo tái nhợt làn da chậm rãi chảy xuôi. Thị giác đánh sâu vào cực đại, hắn hướng về phía Nhan Bạch mỉm cười. Đỏ thắm cánh môi giơ lên. Nhẹ nhàng giơ lên hàm dưới, mỹ vị bãi ở trước mặt. Không hưởng dụng sao? Hoan nghênh Bạch Bạch dạy dỗ. Ta, Quý Bạch Mặc cố ý tạm dừng một chút. Hắn nói chuyện rất có kỹ xảo. Sẽ không làm người cảm thấy dầu mỡ tùy tiện. Lại, thập phần liêu nhân. Giống cái hồ ly, 114 ở một bên chỉ cảm thấy 666. Có thể, Quý Bạch Mặc xú không biết xấu hổ chính là như vậy. Da mặt đủ hậu, Mộ Phạn đấu không lại Quý Bạch Mặc về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì Mộ Phạn quá nội liễm, Quý Bạch Mặc tắc hoàn toàn bất đồng. Hắn vĩnh viễn minh xác biết chính mình muốn cái gì. Hơn nữa biết chính mình nên như thế nào không chiết thủ đoạn đi được đến, hòa nhiễm Bạch. Tập nhẹ vũ nằm trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn trước mặt người. Nàng có chút khiếp sợ. Cảm thấy chính mình có phải hay không hôm nay xuất hiện ảo giác. Hoàn toàn vô pháp đem trước mặt cái này hơi mang tà khí mị hoặc. Khóe môi sử ôn nhuận tươi cười người cùng cái kia thanh lãnh hòa nhiễm Bạch hỗn vì một người. Hòa nhiễm Bạch không yêu cười. Chính là trước mặt nam nhân mặt cùng xuyên y phục rõ ràng đều là hòa nhiễm Bạch. Một thân đứng đắn cấm dục thanh lãnh quần áo. Ngạnh sinh sinh bị Quý Bạch Mặc xuyên ra một loại. Dụ hoặc cảm tập nhẹ vũ là bởi vì nhìn chúng hòa nhiễm Bạch. Cho nên mới thiết kế đem người chộp tới. Hơn nữa không thương tổn người tánh mạng. Đối với hòa nhiễm Bạch lại hiểu biết bất quá. Trước mặt người, tự hồ là hòa nhiễm Bạch. Tự hồ lại không phải. Ân, Quý Bạch Mặc lúc này mới đã nhận ra hiện trường còn có người sống ở. Hắn mắt đào hoa hơi hơi trọn trọn. Khóe môi giơ lên. Trên mặt tươi cười hơi mang sung sướng. Đoan trang trên mặt đất nữ nhân. Tập nhẹ vũ có một đôi thiển màu trà đồng tử. Ở u ám ánh đèn hạ. Này song màu trà đồng tử bị làm nổi bật nhan sắc thâm vài phần. Giống Quý Bạch Mặc đôi mắt nhan sắc. Màu hổ phách. Hết chương.